Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 60, thư mời của Hạ Thừa Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, truyền thông đế thước trong phòng thu âm người đại diện đưa ly trà cho Bùi Thi Thi, bên kia Tô Tử Bảo đang thấp giọng nói gì đó với vài nhân viên âm thanh. Tô Tổng giám sát tôi hát không tốt sao? Bùi Thi Thi nhấp một ngụm trà, câu nệ đi đến bên cạnh Tô Tử Bảo. Bởi vì bây giờ đang ở công ty, vậy nên cô liền gọi chức vị của Tô Tử Bảo công tư phân minh. Tô Tử Bảo cười lắc đầu, rất tốt, tốt hơn so với tưởng tượng của tôi. Chỉ là vừa nãy tôi có nghe một chút, có vài thanh âm cần phải sửa lại một chút để có thể đạt tới hiệu quả cao nhất. Thi Thi, chuẩn bị một chút đi, thu âm lại. Được, Bùi Thi Thi chớp đôi mắt to sáng ngời gật đầu. Đây là tuần đầu tiên sau khi Bùi Thi Thi ký hợp đồng, cả một tuần liền cô ở đây thu âm, hôm nay đã là bài hát cuối cùng. Vì để đạt hiệu quả tốt nhất, Tô Tử Bảo giờ đây gần như là lúc nào cũng dính lấy Bùi Thi Thi, bởi vì ca khúc là do cô viết vậy nên cô có thể nắm bắt tốt được âm điệu cũng như tình cảm ở trong đó. Bùi Thi Thi cũng vô cùng vất vả, kiến thức của bản thân vô cùng vững chắc, Tô Tử Bảo mang qua nhiều ca sĩ như vậy, chỉ là thoáng chỉ điểm qua loa một chút, thực lực của cô liền đột nhiên tăng mạnh. Lúc trước Hạ Thừa Diệp không tiếc lấy tình yêu để cầu vinh, đem Tô Tử giam cầm ở bên người cũng là bởi vì cô được trời yêu ái ban cho tài hoa về âm nhạc. Trong chiếc xe thể thao màu trắng bạc ở trước cổng công ty, Tống Anh Kiệt ngồi ở vị trí lái, chỗ ngồi phía sau là Bùi Dực đang cúi đầu lật xem văn kiện trong tay, trong xe chỉ có những ca khúc DJ. Bùi Thiếu, Thi Thi đã vào công ty đúng như anh dự đoán, nhưng mà vợ của anh bây giờ có Thi Thi rồi, vậy nên đến cả chồng cũng không thèm quan tâm nữa, nghe nói tuần này còn về muộn hơn cả anh. Tống Anh Kiệt duỗi lưng một cái, nhìn thoáng qua tòa cao ốc của công ty truyền thông đế thước ở bên cạnh, trong mắt vui vẻ chế nhạo. Tô Tử Bảo làm sao có thể gặp Bùi Thi Thi một cách trùng hợp như vậy được chứ, đều là do Bùi Dực sắp xếp cả thôi. Anh tuy rằng không cho cô dùng Lạc Băng Huyền, nhưng mà lại âm thầm đưa đến cho cô một nghệ sĩ còn tốt hơn nhiều. Nếu như Tô Tử Bảo ngày đó tại KTV nghe thấy Bùi Thi Thi ca hát liền có thể khai thác tài năng của cô, vậy thì sẽ không phụ công Bùi Dực đã sắp xếp. Nếu như vàng ở trước mặt mình mà lại không phát hiện ra ánh hào quang, vậy thì cũng không phải là Bùi Dực không giúp đỡ cô. Nói cho cùng, lúc này đây Bùi Thiếu vì giúp đỡ Tô Tử Bảo, liền tiện em gái họ của mình ra ngoài cửa rồi. Vừa vặn Thi Thi vẫn luôn muốn vào công ty của anh, đúng lúc là vẹn toàn đôi bên. Bùi Thiếu của chúng ta thật đúng là quá cưng chiều vợ, có phải là mỗi ngày cùng giường chung gối, sớm chiều ở với nhau, nên nảy sinh tình cảm rồi không? Tống Anh Kiệt nằm ở trên tay lái, vuốt vuốt cái móc chìa khóa nói. Trước kia tôi còn không tin cái câu lâu ngày sinh tình, hiện tại xem ra có vài phần đạo lý. Lâu, ngày, sinh tình, một câu hai ý nghĩa. Bùi Dực ngẩng đầu, đôi mắt hẹp dài toát ra một vệt ánh sáng lành lạnh. Câm miệng, ồn ào. Vâng, vâng, vâng, tôi câm miệng, hắc Bùi Thiếu, vợ anh và em gái họ của anh ra rồi kìa. Tống Anh Kiệt mắt sắc nhìn thấy hai người, vội vàng bấm còi. Cách chương.